Chương 1488, Hợp Phách Quân Thượng cùng Tiểu Sư Thúc, 2. Đừng chỉ cố lấy vì Đại Sư Huynh cùng Tứ Sư Tỷ cao hứng, ngẫm lại ngày mai hai vị đạo sư trước mặt, làm sao sống quan đi. Nghe xong Sở Mạt Ly câu này nhắc nhở, Lạc Vũ trên mặt mấy người mừng rỡ toàn bộ hóa thành hoảng sợ. A a a, xong đời, ngày mai sẽ là một tháng kỳ hạn, ta còn không có kích phát ra lĩnh vực A, lần này tuyệt đối chết chắc. Tiểu sư muội cứu mạng, có cái gì phụ lục là có thể trực tiếp kích phát chúng ta lĩnh vực A? Mộ Nhan nâng chán, loại bùa chú này làm sao có thể có ai. Trên thực tế, một tháng trước, hai vị đạo sư cho Tiêu Diêu Môn trừ Mộ Nhan bên ngoài tất cả mọi người một cái nhiệm vụ. Chính là trong vòng một tháng kích phát lĩnh vực của mình. Nhưng mà, tại tu chân đại lục bên trên, có thế tại 50 tuổi trước đó có được lĩnh vực nhân, vốn là ít càng thêm ít. Có thế tại 30 tuổi trước đó kích phát lĩnh vực nhân, càng là lắc đắc không có mấy. Muốn trong vòng một tháng kích phát lĩnh vực, nói nghe thì dễ. Đến hôm nay cho đến, chính là một tháng kỳ hạn đến kỳ. Mộ Nhan vốn cho rằng, các sư huynh đệ cũng không thể kích phát ra lĩnh vực. Còn muốn lấy làm sao vì bọn họ hướng đế minh quyết cùng tiểu sư thúc cầu tình, không nghĩ tới, đại sư huynh cùng tứ sư tỷ vờ ơ y ma thành công. Mấy người đang nói, liền gặp trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cái lồng lộng như tùng, tuấn mỹ như thần chỉ, cao cao tại thượng, để nhân muốn cùng bái. Một cái nhẹ nhàng như ngọc, sáng rực tự nhiên, lang diễm độc tuyệt, để nhân thấy chi say mê. Là Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc hai người từ trên trời giáng xuống, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Mộ Nhan. Lại đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, hai mắt nhìn nhau. Lạc Vân Tiêu cấp tốc rời đi chỗ khác ánh mắt. Đế Minh Quyết thì là đi thẳng tới Mộ Nhan bên người, đưa nàng ôm nhập ngực mình. Mộ Nhan có chút mừng rỡ, không phải nói đoạn này thời gian sẽ rất bận bịu sao. Đế Minh Quyết đưa nàng hướng trong ngực mang theo mang, nghe trên người nàng hương thơm, kiềm chế tưởng niệm lập tức xuống tới. Thật hận không thể đem Nhan Nhan áp tải đi, khóa ở bên người, để nàng vĩnh viễn không thể rời đi ánh mắt của mình. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị Đế Minh Quyết ép xuống. Hắn càng hy vọng chính là Mộ Nhan vui vẻ. Hy vọng Mộ Nhan có thế càng ngày càng mạnh, có thế bình đẳng mà để nhân kính sợ đứng tại bên cạnh mình, mà không phải bị nhân xem nhẹ, bị xem như mình phụ thuộc. Đế Minh Quyết ghét bỏ nhìn trong phòng một chút, mới chậm lo lắng nói, mặc dù không thế nào vừa mắt, nhưng đến cùng là đồng môn của ngươi, đã có thế tại trong một tháng kích phát lĩnh vực, cũng coi là miễn cưỡng khiến cho. Cho nên Đế Minh Quyết cùng tiểu sư thúc là bởi vì cảm nhận được đại sư huynh cùng tứ sư tỷ lĩnh vực đột phá, mới tới. Mộ Nhan nhịn không được buồn cười, nói như vậy ngạo kiều, nhưng trên thực tế, hai người này vẫn là nhìn chúng Diêu Quang Phân Viện đám học sinh này á, tựa như là tiểu sư thúc đem truyền thừa hắn kiếm pháp mình làm đồ đệ đồng dạng. Đế Minh Quyết trên thực tế, QNZ đem Tiêu Diêu Môn những người này, xem như học sinh của mình đi. Cửa phòng két két một tiếng mở ra. Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt từ bên trong đi tới. Trên người của hai người hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Nhưng trong mắt lại toát ra mừng rỡ như điên hỏa diễm. Nhìn thấy hai vị đạo sư, Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt vội vàng cùng cung kính kính quỳ xuống dập đầu. Khắp khuôn mặt là chân thành cảm kích. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như không có hai vị đạo sư dùng lĩnh vực của mình làm dẫn đạo, để bọn hắn tiến vào chân thực lĩnh vực đi thể nghiệm. Cho dù là bọn họ có thiên phú, nhưng cũng ít nhất phải 3-5 năm mới có thể kích phát lĩnh vực thành công. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi riêng phần mi nhờ phóng ra lĩnh vực của mình. Thấu chương xong.